Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, đạo cụ. Vi sát tâm ý, vi sát, giám định kia viên trứng rồng. Giang Kiều chính là lấy u linh thể trạng thái tung bay ở vi sát bên người. Không biết cái này hai tỷ muội biết có một cái u linh ở bên cạnh giòm nàng là cảm giác gì. Nhưng bây giờ Giang Kiều đang ở làm chính sự. Đó chính là nghiên cứu cái này đồng hóa giá trị số liệu nên như thế nào tăng trưởng. Như vậy Giang Kiều tài có thể tiến hành bước kế tiếp cứ điểm cơ chế đổi mới. Từ hệ thống chi sách cho thấy số liệu đến xem. Vi sát trên người nàng có không? 105 đồng hóa giá trị. Ở nàng chạm đến kia viên trứng rồng thời điểm. Nàng đồng hóa giá trị tăng trưởng không? 005, cái này tính là gì? Bởi vì vi sắt cùng kia viên trứng rồng cộng hưởng rồi. Cho nên đồng hóa giá trị mới có thể tăng trưởng sao? Không đúng, Giang Kiều mở ra vi sắt thanh trạng thái. Ở vi sắt thanh trạng thái tâm tình kia một cột vị lúc. Tại ngâm bọn họ gõ cửa thời điểm, vi sắt tâm tình là khủng hoảng, bất an. Nhưng bây giờ vi sát lấy được rồi cái này viên trứng rồng sau. Tâm tình liền tự nhiên làm theo chuyển đổi thành an tâm cùng khoái trá. Có thể là bởi vì khí phao mang quý trọng như vậy Long Đản giao phó cho nàng nguyên nhân. Để cho nàng có một loại bị công nhận cảm giác. Ta suy nghĩ, Bạch Lan Đức Đảo ý thức bây giờ phụ ở vi sát trên người. Nó ở thông qua vi sát học tập các nhà chơi lối sống. Còn có thể nghiệm vi sát tình cảm. Giang Kiều quan sát đang cùng Long Đản tiến hành cộng hưởng vi sát. Nàng bây giờ ôm cái này viên trứng rồng trên mặt lộ ra buông lỏng mỉm cười. Bạch Lan Đức Đảo nếu như phụ đang bị kết tinh bệnh lây sinh vật trên người. Nó muốn cảm giác được tâm tình khẳng định không phải là tức giận. Khủng hoảng loại này đồ vật. Nó muốn hẳn là giống như vi sát như vậy chính diện tâm tình. Nắm giữ chính mình làm viện đủ đủ cùng an tâm cảm giác. Còn có chiếm được bằng hữu cảm giác vui sướng. Cùng tiếp xúc trò chơi mới cảm giác mới mẻ. Chỉ cần vi sát lâu dài thu hoạch những cảm tình này. Đồng hóa giá trị tựa hồ là có thể lên cao. Giang Kiều cũng không cách nào xác nhận chính mình suy đoán là đúng có thể Giang Kiều liên lạc với. Nơi này nghĩ tới một cái rất thú vị máy chơi game chế. Thành công, vi sắt kinh hỉ mở ra chính mình con mắt. Mới vừa rồi kia viên trứng rồng đáp lại nàng. Nội tâm của nàng an tâm cùng du nhanh biến thành một loại kinh hỉ. Chẳng qua là nàng kinh hỉ còn không có kéo dài bao lâu. Liền bị một cái từ nàng ngực bắn ra tới đồ vật dọa sợ. Một cái bán trong suốt hồng tâm đột nhiên từ nàng ngực bắn ra ngoài. Rơi vào trên giường, này cái hồng tâm không có bất kỳ thật thể. Nó liền chậm rãi trôi lơ lửng ở vi sắt trên giường. Chỉ có một bàn tay như vậy. Đây là, thứ gì? Vi sắt lấy tay bưng kín bộ ngực mình. Nàng có thể xác định này cái bán trong suốt hồng tâm là từ nàng ngực trong miệng nhảy ra. Đây là ngươi tâm ý. Thần bí văn tự lần nữa hiện lên vi sát trước mắt. Vi sát theo bản năng lui về sau một bước. Ta tâm ý, tỉ tỉ, yêu mễ từ dưới mặt giường bò ra. Nàng ánh mắt bị vi sát trên giường Long Đản cùng cái viên này bán trong suốt hồng tâm hấp dẫn. Hiển nhiên yêu mễ đối với cái viên này hồng tâm càng cảm thấy hứng thú. Yêu mễ theo bản năng đưa tay ra muốn tóm lấy kia một quả hồng tâm. Vi sát muốn ngăn cản lúc sau đã chậm, nàng nắm cái viên này bán trong suốt hồng tâm cho bưng mà bắt đầu. Giang Kiều nhìn thấy một màn này thật muốn tóm lấy cái này hùng hài tử tay kêu một tiếng, ngươi. Không nên đem tỉ tỉ ngươi độ hảo cảm nắm loạn chơi đùa hà này. Có thể cái viên này hồng tâm nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói không thể coi như là độ hảo cảm. Mà là vi sát chính diện cảm tình đồ vật biến hóa. Ngay tại vi sắt cùng Long Đản cộng hưởng thành công lúc, nội tâm của nàng dâng lên kinh hỉ, để cho nàng đồng hóa giá trị lần nữa tăng lên không? 0009 để cho nàng đồng hóa giá trị thành công đạt tới 0114 Bạch Lan Đức Đảo chi hồn duyệt. Mà Giang Kiều nắm đồng hóa giá trị tăng lên trong chớp nhoáng này, đồ vật hóa thành này cái hồng tâm. Này cái bán trong suốt hồng tâm là cho người chơi dùng khen thưởng đạo cụ. Đạo cụ nói rõ là vi sát tâm ý X9 thỏa mãn hồi đoái. Đạo cụ nói rõ long ngữ người vi sát ở cứ điểm sinh hoạt, bởi vì đủ loại tâm tình khoái trá đầy tràn mà ra tâm ý. Hiệu quả khả dùng tăng lên cứ điểm xây diện tích từ NPC Eru, nơi hồi đoái cứ điểm xây đạo cụ cùng bản vẽ. Quá tốt, sẽ không bị đuổi ra ngoài. Cái này viên trứng rồng đáp lại ta. Long ngữ người vi sát. Chuyện này, đây là vật gì hả? Vi sát cũng có thể nhìn thấy này cái bán trong suốt hồng tâm bên trên đủ loại. Nói rõ, nàng cảm giác bây giờ gò má đã nóng đến có thể trứng gà tươi mức độ. Đỏ ửng màu sắc từ gò má nàng một mực lan tràn đến nhĩ căn tử. Này cái bán trong suốt hồng tâm thật là giống như là từ trong thân thể nàng bài tiết đi ra như thế. Không đúng, bài tiết cái từ này cũng thật là tà ác. Có thể thấy thế nào đều là như vậy hả? Hồng tâm phía dưới nói rõ càng làm cho vi sát xấu hổ đến muốn hít thở không thông. Đem người tâm ý giao cho Thánh Linh Môn. Thánh Linh Môn hội thật cao hứng. Hơn nữa, đây đối với Thánh Linh Môn mà nói rất trọng yếu. Giang Kiều bây giờ cuối cùng tìm được một cái lý do khiến các nhà chơi chính quang minh nuôi đám này NPC rồi. Chàng này cái đảo chinh phục cuộc chiến không chỉ muốn dùng vũ lực để giải quyết, còn có chính là muốn điên cuồng quét trên đảo NPC độ hào cảm. Cũng không thể coi như là tăng độ yêu thích. Phải nói khiến trên đảo NPC môn lại có nghiệp thực hiện bọn họ nhân sinh giá trị, để cho bọn họ bắt đầu một lần tràn đầy hy vọng nhân sinh. Được rồi, Giang Kiều không biên được rồi. Tóm lại NPC môn bài tiết ra loại này được đặt tên là tâm ý hối đoái đạo cụ. Giang Kiều quyết định ở sau đó phiên bản đổi mới biến thành tăng lên cứ điểm cấp bậc chủ yếu đạo cụ một trong. Hơn nữa có thể từ miêu tỷ nơi nào hối đoái rất nhiều đồ tốt. Mấu chốt nhất là, những tâm ý này cũng là khiến Phù Nhã Ly ra ngoài mấu chốt đạo cụ. Đóng, giao cho Thánh Linh, cho tới nay ở em gái mình trước mặt có thể duy trì hào tỷ tỷ uy nghiêm vi sát. Vào lúc này thanh âm trở nên có chút vặn vẹo cùng mất khống chế. Đây hoàn toàn thì tương đương với đem chính mình tâm tư bại lộ ở Thánh Linh Môn trước mặt. Đây là phải, vật này đối với Thánh Linh Môn mà nói vô cùng trọng yếu. Giang Kiều đã tải kế hoạch Bạch Lan Đức, đảo đến tiếp sau này đổi mới. Nhưng bây giờ trước muốn cho vi sát mang toàn bộ phục quả thứ nhất, tâm ý, giao cho người chơi. Ta biết, vi sát biết rõ bây giờ căn bản không cho phép tự lựa chọn. So với nàng lòng xấu hổ mà nói, có thể sống khỏe mạnh so với cái gì đều trọng yếu. Tỷ tỷ, ngực ta miệng làm sao bốc lên không ra cái này. Yêu Mễ nắm hồng tâm đưa cho vi sát sau, ánh mắt nhìn về phía chính mình cằn cỗi ngực. Bất kể nàng nhảy thế nào ngực cũng không có biện pháp rũ ra hồng tâm tới. Nhanh đi ngủ, vi sát thanh âm có chút tan vỡ. Nàng điều chỉnh mình một chút hô hấp, lấy sau cùng đến chính mình tâm ý mở ra nhà gỗ môn. Long ngữ người tỷ, như thế nào đây? Khí phao ở ngoài cửa chớp chính mình con mắt. Loại cảm giác này giống như là một vị chuẩn ba ở phụ sản khoa ngoài cửa hỏi y tá, là một nam cầu hay lại là nữ cầu à? Kia viên trứng rồng dự trù sẽ ở 3 ngày sau phá xác mà ra. Người yêu cầu hết lòng chiếu cố, vi sát chỉ đạt được này viên trứng rồng phá xác thời gian. Nhưng hắn tình báo nàng thì không bao giờ biết được. 3 ngày, vậy, không lâu lắm, khí phao bây giờ thật gấp đến hy vọng Thánh Linh là một cái game offline. Như vậy là hắn có thể mau vào đã đến giờ long đản phá xác ngày đó. Đem người tâm ý giao cho Thánh Linh, kia một nhóm thần bí văn tự giống như là đòi mạng như thế ờ. Vi Sát trước mặt nổi lên, Vi Sát khẽ cắn mình một chút môi dưới, hay lại là mang cái viên này bán trong suốt hồng tâm lấy ra. Thánh linh, đây là ta, lễ vật, xin nhận lấy, Vi Sát nói. Lúc Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội mọi người thấy gặp này cái hồng tâm lúc không hẹn mà cùng bảo. Phát ra ồn ào lên thanh âm, còn có ăn quả chanh thanh âm. Vi Sát nghe những thanh âm này cảm giác xấu hổ phải hơn ngất đi. Bọn họ khả năng cho là Vi Sát ở hướng khí phao biểu lộ. Nhưng khí phao mình là có một chút tự biết mình. Hắn và Vi Sát độ hảo cảm ngay cả bằng hữu cũng không tính. Tại sao biểu lộ? Ồ, đây là một cái thăng cấp cứ điểm đạo cụ. Khí phao nhận lấy cái viên này bán trong suốt hồng tâm. Ở kiểm tra một hồi nói rõ sau khi hiếm thấy tiến vào đứng đắn trạng thái. Vật gì à? Hội trưởng phát trước mặt tần đạo. Phát, âu âu âu, Vi Sát tỉ tâm ý. Độ hào cảm đồ vật biến hóa. Không biết tại sao nhìn điều này nói rõ ta cũng cảm giác. Ta có chút không cầm được. Có thể ở miêu tỉ nơi nào hối đoái đạo cũ. Nhưng ta nhìn miêu tỉ không có gì hối đoái tuyển hạng hà. Sẽ có hay không có đến tiếp sau này. Phiên bản đổi mới. Thánh linh môn nhìn thấy cái này một cái mới tinh cứ điểm thăng cấp đạo cụ đều tiến vào kích động. Trạng thái, trước cứ điểm thăng cấp nhất định phải thông qua săn giết đẳng cấp cao lĩnh chủ quái vật bóc lấy. Mẫu tinh, hoặc là chính là đi miêu tỉ nơi nào tiếp nhận cao nhiệm vụ khó khăn ủy thác thắng được cứ điểm loại. Cái này cũng không phải là cái gì làm ruộng người chơi thích thăng cấp đường tắt. Bây giờ rốt cuộc đổi mới một cái khiến làm ruộng người chơi cũng có thể khoái trá thăng cấp đường. Tát, đó chính là liếm NPC đồng thời. Khiến NPC tham dự vào cứ điểm xây dựng. Quan võng đã công bố biến đổi tin tức mới rồi. Lần này đầu heo bày ra không phải là len lén đổi mới. Nhà nên làm việc á. Mạch Gia Phê ở trước mặt trong kênh kêu một tiếng. Hơn nữa phụ tặng bên trên một cái thần bí liên tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,